đúng là lớp năm nhất mạnh nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Tiểu nha đầu này không chỉ là điên cuồng, mà trong sự điên cuồng còn ẩn chứa chiến thuật. Hết thảy sự cường thế trước đó, đều được hồn kỹ kiếm thần tinh trùng hợp che giấu trong nháy mắt. Nếu như ta không nhìn lầm, một lần cuối triển khai nhân kiếm hợp nhất, kiếm thần tinh này, thứ con bé dùng chính là kỹ xảo quỷ ảnh mê tung bộ của đường môn. Chính là nhờ khoảng cách được rút ngắn, nên mới có thể khiến cho một tên nhất tự đấu khải sư am hiểu viễn công ăn thiệt thòi lớn như vậy. Con bé không chỉ mê hoặc đối thủ, mà trong nháy mắt này, ngay cả chúng ta cũng đều bị con bé mê hoặc. Một cô nương vừa điên cuồng lại thông minh như vậy, tương lai tất có thành tựu lớn. Ta thấy, Sử Lai Khắc Thất Quái một đời tiếp theo, con bé có thể sẽ là một trong những người được lựa chọn. Thái lão đứng trên đài, hồi lâu sau cũng dần dần bình tĩnh lại. Nơi đáy mắt bà lóe qua một nét kiêu ngạo. Hết thảy học viên của ngoại viện có thể nói là đệ tử của bà. Một trận đấu này, e rằng khí thế của lớp 5-3. Đấu đôi, tuyển thủ của hai bên ra sân. Thái lão trầm giọng lên tiếng. Bên phía lớp 5-3, hai vị học viên một nam một nữ, tướng mạo có ít nhất 8 phần 10 giống nhau đứng dậy, cùng nhau đi lên phía trên đài thi đấu. Một bên khác, đại biểu liên quân năm nhất, năm hai, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt sóng vai mà đi, nhanh chân leo lên đài thi đấu. Khí chàng của một đôi học viên lớp 5-3 bên này rõ ràng có chút ngột ngạt. Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt cũng ngột ngạt, nhưng là cảm giác ngột ngạt của núi lửa sắp phun trào. Lớp 5-3, Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điểm. Lớp 5 nhất, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt. Từng người tự giới thiệu mình. Khán đài một lần nữa rốt cục cũng trở nên sống động. Là Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điểm sao? Bọn họ là hai anh em sinh đôi, phối hợp cực kỳ ăn ý. Còn có võ hồn dung hợp kỹ. Là lực lượng chủ chốt bên trong đoàn đội mạnh nhất lớp 5-3. Hai huynh muội đều là cường công hệ chiến hồn sư. Được gọi là Hỏa Vũ Diệu Dương. Vô cùng lợi hại. Liên quân bên kia lại là lớp 5 nhất ra sân. Tiểu cô nương lúc nãy hẳn cũng là năm nhất phải không? Năm nhất khóa này thực sự là rất mạnh đấy. Đấu đôi vậy mà lại để cho năm nhất lên. Có chuyện này ngươi không biết đâu. Cái cậu nhóc Đường Vũ Lân kia chính là lớp trưởng của lớp năm nhất, tuy rằng chỉ là tam hoàn, nhưng bản thân lại là một tên đoán tạo sư cấp 5. Dưới tình huống lớp năm nhất có nhiều thiên tài như vậy, thật giống như đều vô cùng nể phục cậu ta. Cổ Nguyệt hẳn là lớp phó. Bất quá chưa từng nghe nói bọn họ sẽ am hiểu giao đấu hai chọi hai như thế này. Cứ xem là biết ngay thôi. Có người nói năm ngoái lớp năm nhất và năm hai đã tổ chức một buổi giao lưu, nhưng mà bên thắng lợi lại là lớp năm nhất. Không thể nào. Cái cô nàng Nguyên Ân Dạ Huy của lớp 5-2 rất mạnh mà. Nếu như dưới tình huống không có nhất tự đấu khải sư, ta thấy lớp 5-3 cũng chưa chắc có người là đối thủ của nàng. Lớp 5 nhất có thể thắng được bọn họ. Điều này có gì mà không thể. Ngươi không thấy vừa mới rồi, cô nàng Diệp Tinh Lan kia mạnh bao nhiêu sao? Hiện tại, nhóm các học đệ, học muội thật là đáng sợ. Chúng ta nếu như không cố gắng nỗ lực, sợ là sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Xem so tài đi, đã sắp bắt đầu rồi. Thực lực sẽ chứng minh tất cả. Dưới đài là một trận xôn xao, bên trên luận bàn lôi đài, Thái lão thật lạ kỳ, lại không trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Lần lượt nhìn hai bên, ánh mắt đặc biệt dừng lại ở trên người Cổ Nguyệt và Đường Vũ Lân lâu hơn một chút. Sau đó mới trầm giọng quát lên, thi đấu bắt đầu. Cùng với một tiếng tuyên bố này của bà, trên người hai huynh muội Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điểm, trong nháy mắt có hai ngọn lửa mãnh liệt dâng lên. Không chỉ có như vậy, bọn họ đồng thời hất tay, từng khối đấu khải từ trong chiếc nhẫn chữ vật bay ra, gắn vào cơ thể. Đấu khải của bọn họ có màu đỏ rực, mặt trên mơ hồ có hoa văn đỏ tươi. Có giáp hai giáp tay, cẳng tay, hai giáp vai, cánh tay, và thêm một khối giáp eo, đùi chiến quần. Mỗi người đều có 5 khối đấu khải. Thời điểm hai huynh muội này gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện chỉ mới 12 tuổi. Năm nay bất quá vừa mới 18 tuổi mà thôi. Nắm giữ 5 khối đấu khải, khoảng cách đến khi giáp đủ trọn bộ đấu khải còn một quãng đường không nhỏ. Nhưng bọn họ cũng còn có thời gian 2 năm, tương lai vẫn còn cơ hội trở thành nhất tự đấu khải sư, tiến vào nội viện. Quan trọng hơn chính là hồn sư am hiểu võ hồn dung hợp kỹ, bọn họ rất có thể sẽ được học viện ưu tiên, dành cho nhiều thời gian hơn. Hỏa diễm bốc lên, thân thể hai người cũng thuận theo đó xuất hiện biến hóa, tiếng giống giận trầm thấp vang lên. Võ hồn của bọn họ tuy rằng đều có thuộc tính hỏa, nhưng mỗi người đều có điểm khác biệt. Tiếng giống vang lên từ trên người Lý Mộng Dương, là tiếng sư tử hống trầm thấp, mà tiếng giống vang lên trên người Lý Mộng Điểm, lại là tiếng hổ gầm sâu thẳm. Trong lúc nhất thời, sư hống hổ gầm, trên luận bàn lôi, khí thế mãnh liệt ép thẳng tới chỗ Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt. Hai vàng hai tím, đây là hồn hoàn của Lý gia huynh muội, đều là cấp độ tứ hoàn hồn tông. Đường Vũ Lân lao ra, ngay khi đối phương phóng thích võ hồn và đấu khải, hắn cũng đã xông tới. Hai vòng hoàng kim hồn hoàn trong nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn. Dù cho hắn biết rõ đệ tam hồn kỹ của Lam Ngân Thảo

chính là muốn tạo cơ sở cho trận đoàn chiến 7 đấu 7. Không thể nghi ngờ, đối thủ tham gia 2 đấu 2 nhất định sẽ xuất hiện tại trận đoàn chiến tiếp đó. Hắn phải để lại một ấn tượng trong lòng đối phương là không thể chiến thắng. Liên quân hai lớp bên này, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Tư Lập Chí 5 người lục tục đi lên đài thi đấu, đến bên cạnh Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt. Diệp Tinh Lan không thể ra sân, Tư Lập Chí thay thế nàng. Khuôn mặt béo úc núc của Tư Lập Chí bình thường đều luôn tươi cười ha ha, lúc này đã trở nên âm trầm như nước, đi tới bên người Đường Vũ Lân. Không ngừng cầm từng cái khôi phục đại bao thịt đưa cho hắn, giúp hắn bổ sung huyết mạch lực. 7 người đứng ở nơi đó, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập khắp toàn trường. Trái lại, lớp 5-3 bên này, hoàn toàn trầm mặc, chỉ có Lý Càn Khôn, yên lặng đi lên sân thi đấu. Chờ một chút, Tống Lâm giơ tay, nắm lấy vai của Lý Càn Khôn. Lý Càn Khôn quay đầu lại, có chút khó hiểu nhìn về phía cô. Tống Lâm nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi. Thời điểm cô một lần nữa mở hai mắt ra, tựa hồ đã hạ quyết tâm. Cô hướng về Thái Lão trên đài, trầm giọng nói ra, Thái Lão, đoàn chiến lớp chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta chịu thua. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Chịu thua. Lớp 5-3, chịu thua. Vậy mà lại chịu thua. Ở dưới tình huống còn có một vị nhất tự đấu khải sư, người mạnh nhất lớp 5-3 Lý Càn Khôn vẫn còn chưa ra tay, lớp 5-3 vậy mà lại chịu thua. Tại sao, Tống Lão Sư? Lý Càn Khôn vội vàng hỏi. Tống Lâm cười khổ, hướng về hắn lắc lắc đầu, nhìn các đồng đội của ngươi đi. Đoàn chiến, chúng ta không có cơ hội. Lý Càn Khôn ngẩn ngơ, ánh mắt đầu tiên nhìn về phía Mặc Giác lúc này đã tỉnh lại, nhưng lại ngồi ở bên sân cứ như là một xác chết di động. Lại nhìn Diệp Ngộ một chút. Diệp Ngộ lúc này ánh mắt đờ đẫn, đang chằm chằm nhìn Đường Vũ Lân đứng trên đài, tựa hồ là đang nuốt nước bọt. Trên đài, Lý Mộng Dương, Lý Mộng Điềm huynh muội tựa sát vào nhau, lập lòe ở trong ánh mắt bọn họ là sự sợ hãi. Lại nhìn một chút những người đồng đội vẫn còn chưa ra trận. Khi bọn họ đón lấy ánh mắt của Lý Càn Khôn, đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Niềm tin của bọn họ tan vỡ. Ở bên trong 4 trận tranh tài trước đó, sự tự tin của bọn họ bị liên quân lớp 5 nhất, 5-2 đánh tan, không còn. Tống Lão Sư, em muốn đánh trận này. Dù cho là một đấu 7, dù cho chỉ có một mình em cũng phải đánh. Lý Càn Khôn nắm chặt song quyền. Tống Lâm lại lắc đầu. Ta không muốn ngươi giống như Mặc Giác. Ta đã quyết định. Hô hấp của Lý Càn Khôn nhất thời biến thành ồ ồ, chăm chú nhìn nhóm 7 người Đường Vũ Lân đứng trên đài thi đấu. Nhìn thấy trong mắt bọn họ như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy, hắn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bỏ đi. Lớp 5-3 thua, ở ngay trước mặt hết thảy 6 lớp của ngoại viện, bọn họ đã thua. Thua triệt triệt để để, thậm chí ngay cả trận đoàn chiến 7 đấu 7 cuối cùng còn chưa được tiến hành, vậy mà đã thua. Quả thực, bọn họ còn có nhất tự đấu khải sư Lý Càn Khôn vẫn còn chưa ra tay. Nhưng mà, e rằng cả lớp bọn họ, sức chiến đấu hoàn chỉnh chỉ còn có mỗi mình Lý Càn Khôn. Mà hắn thì lại phải đối mặt với 7 người, 7 đối thủ cực kỳ cường hãn. Quyết định của Tống Lâm là chính xác. Cô không hy vọng đệ tử của mình lại bị đả kích thêm một lần nữa. Nếu như đoàn chiến 7 đấu 7 cũng thua trận, vậy thì Lý Càn Khôn chắc cũng sẽ bị tổn thương tinh thần rất lớn. Đây tuyệt đối không phải là điều mà cô muốn chứng kiến. Trên đài thi đấu, Đường Vũ Lân đứng ở phía trước nhất. 6 đồng đội đứng bên cạnh hắn. Cổ Nguyệt, Hứa Tiểu Ngôn, Tạ Giải, Tư Lạp Chí, Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ. 7 thiếu niên, thiếu nữ mang theo sự phấn chấn của tuổi trẻ, trong mắt hừng hực lửa cháy, mang theo niềm tin tất thắng đứng ở nơi đó. 6 lớp ngoại viện của Sư Lai Khắc Học Viện, gần 500 người nhìn bọn họ, đều có cảm giác hoảng hốt. Mấy đứa trẻ này, thật khó lường. Thánh Linh Đấu La lúc này đã trở lại khu khách quý, khẽ suýt xoa. Trận chiến này, ở ngay trước mặt toàn bộ học viên của ngoại viện, Đường Vũ Lân và các đồng đội của hắn, rốt cục lộ ra thực lực cao chót vót. Trải qua hơn một năm tích lũy, để rồi phô bày một lần, khiến cho bọn họ thể hiện ra được thực lực chân chính của bản thân. Bọn họ không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, mà quan trọng hơn chính là niềm tin tất thắng này. Dù cho đối mặt với nhất tự đấu khải sư cũng tuyệt không hèn nhát. Đó chính là bọn họ. Những thiếu niên thiếu nữ đang ở độ tuổi thanh xuân, giàu sức sống, có chút cố chấp, và cũng rất mạnh mẽ. Chọc thế nhìn về phía Phong Vô Vũ ở bên cạnh, Phong Vô Vũ cũng vừa đúng lúc quay sang nhìn hắn. Thật hiếm thấy, song Thánh Long cũng không tiếp tục đấu võ mồm. Từ trong mắt đối phương, bọn họ đều nhìn thấy được sự vui mừng. Thêm vào Diệp Tinh Lan, 8 người trẻ tuổi này, tuổi tác bình quân chỉ 14 tuổi rưỡi. Lại cho bọn họ mấy năm, chờ đến thời điểm bọn họ đạt đến 18, 19 tuổi, tin rằng, khi đó bọn họ, nhất định có thể đủ sức để kế thừa truyền thống Sư Lai Khắc, bước vào thời đại mới. Các chủ nói đúng, người trẻ tuổi ưu tú như vậy, cần thêm nhiều sự rèn luyện. Lớp 5-3 từ bỏ đoàn chiến 7-7. Kết quả cuộc giao lưu hôm nay, Liên quân lớp 5 nhất, 5-2 giành thắng lợi chung cuộc. Thái lão đầy dứt khoát tuyên bố kết quả cuối cùng. Mãi đến lúc này, trên khán đài, khu vực của lớp 5 nhất, 5-2 mới vang lên một loạt tiếng hoan hô vang dội kinh thiên động địa. Đặc biệt là lớp 5 nhất, là lớp tân sinh của học viện, thời gian bọn họ gia nhập học viện bất quá chỉ mới một năm mà thôi. Nhưng đã lấy phong thái chủ lực, chiến thắng được đội đại biểu của lớp 5-3 vốn được cho là mạnh nhất ngoại viện. Chuyện này có ý nghĩa là, bọn họ đã đứng ở đỉnh cao của ngoại viện. Chí ít trong tương lai mấy năm tới, toàn bộ ngoại viện cũng sẽ không có mấy ai có thể vượt qua được lớp của bọn họ. Đường Vũ Lân giơ hai tay lên cao, Tư Lạp Chí nhảy xuống luận bàn lôi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệp Tinh Lan lúc này đã tỉnh lại. Trong tiếng bật thốt lên đầy kinh ngạc của Diệp Tinh Lan, hắn đã ẵm nàng lên, lại một lần nữa chạy lên bên trên luận bàn lôi. Chúng ta là giỏi nhất. Diệp Tinh Lan khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, mau buông ta xuống. Lúc này thân thể nàng bủn rủn vô lực, có muốn phản kháng cũng không làm được. Hả? Nàng nói cái gì? Tư Lạp Chí lớn tiếng hỏi. Lúc này, trên đài, dưới đài đều là tiếng hoan hô, có lẽ hắn không nghe được âm thanh của Diệp Tinh Lan chăng? Ta nói ngươi mau buông ta xuống. Diệp Tinh Lan không vui lặp lại. Hả? Nàng bảo ta đừng buông nàng ra sao? Yên tâm đi, Tinh Lan tỷ, ta nhất định sẽ ôm thật chặt nàng. Vừa nói, Tư Lạp Chí rung rung cánh tay, ôm nàng còn chặt hơn. Cái tên mập mạp chết bầm này. Diệp Tinh Lan không nhịn được, ở trên cánh tay hắn nhéo một cái. Tư Lạp Chí cúi đầu nhìn nàng, ngây ngô nở nụ cười. Đại biểu đội của lớp 5-3 được Lý Càn Khôn dẫn dắt, nhanh chân rời đi. Toàn bộ học viên lớp 5-3 toàn bộ đều đã nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu. Ngày hôm nay, nơi này không thuộc về bọn họ. Ta muốn tuyên bố một chuyện. Âm thanh của Thái Lão vang vọng khắp toàn trường. Khí tức của cấp độ phong hào đấu la, lập tức đè ép toàn bộ tiếng hoan hô và âm thanh huyên náo xuống. Ánh mắt mọi người tập trung trên người Thái Lão. Thái Lão trầm giọng nói. Xét thấy biểu hiện ưu tú của liên quân lớp 5 nhất, 5-2 bên trong những trận thi đấu vừa rồi. Học viện sẽ chọn ra từ hai lớp này một nhóm học viên. Tham gia hoạt động giao lưu với Tinh La Đại Lục vào nửa năm sau. Các ngươi cần phải càng thêm nỗ lực, tranh thủ lấy được tiêu chuẩn để đi tới Tinh La Đại Lục. Thời gian giao lưu là một năm. Tinh La Đại Lục. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn về phía Thái Lão. Đối với bọn họ mà nói, đây tuyệt đối là một cái thế giới hoàn toàn mới. Tinh La Đại Lục, đến tột cùng sẽ có hình dáng gì đây? Không thể nghi ngờ, thân là lớp trưởng, hắn nhất định sẽ nằm trong danh sách người được chọn. Hắn không khỏi nhớ lại hai thầy trò trước đây đến đoán tạo sư hiệp hội khiêu chiến. Cũng đi giao lưu giống như bọn họ sao? Hẳn là không phải vậy chứ. Nói thẳng thắn, hắn cũng không muốn đi cho lắm. Từ sau khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, thực lực của hắn có thể nói là có tiến triển cực nhanh. Nơi này có tài nguyên tu luyện tốt nhất, hơn nữa còn có tài nguyên đường môn bên kia cung cấp. Chỉ cần tiếp tục giữ vững, Đường Vũ Lân có lòng tin, trước khi hoàn thành năm nhất, hắn sẽ có thể trở thành nhất tự đấu khải sư. Mà khi đó, hắn mới 16 tuổi. Dù cho là ở Sử Lai Khắc học viện, nơi thiên tài lớp lớp, bọn họ cũng tuyệt đối là người tài ba. Sau đó sẽ gia nhập nội viện để được đào tạo chuyên sâu, hướng thẳng trên con đường trở thành cường giả. Nhưng trong thời gian một năm đi tới Tinh La Đại Lục này, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Không chỉ là hắn, các đồng đội bên cạnh cũng đều có chút mờ mịt. Cổ Nguyệt suy tư, Nguyên Ân Dạ Huy rõ ràng đang nhíu mày. Các học viên lục tục rời khỏi luận bàn lôi, từng người đều tập trung vào việc tu luyện của riêng mình. Đám người Đường Vũ Lân thì lại trực tiếp trở về ký túc xá công đọc sinh. Nguyên Ân, Chính Vũ, các ngươi trước tiên không vội trở về, chúng ta cùng thảo luận một chút về chuyện ngày hôm nay Thái Lão nói nhé. Được. Nguyên Ân Dạ Huy và Nhạc Chính Vũ dừng bước lại. Ký túc xá công đọc sinh cũng chỉ có 8 người bọn họ mà thôi, đúng là tuyệt đối thanh tịnh. Tinh La Đại Lục, mọi người có ai biết ít nhiều gì không? Đường Vũ Lân hỏi. Tạ Giải nói, ta hiểu được một ít. Ở Đấu La Đại Lục chúng ta, ban đầu vốn có hai quốc gia. Một quốc gia gọi là Thiên Đấu Đế Quốc, còn có một cái chính là Tinh La Đế Quốc. Ngoài hai đại đế quốc ra còn có một ít tiểu quốc. Khoảng chừng ở thời điểm hơn 1 vạn năm trước, do lớp vỏ trái đất biến động, có một khối địa lục gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục di chuyển tới, giáp giới cùng với chúng ta. Nhật Nguyệt Đại Lục có tài nguyên phong phú cùng với hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển. Khi đó, Thiên Đấu Đế Quốc cũng đã phân liệt thành hai quốc gia. Sau đó, chiến tranh đã bắt đầu. Đó là thời đại thuộc về Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Ở trong thời đại này, cuối cùng vẫn là Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm cứ thượng phong. Bọn họ chiếm đoạt hai quốc gia do Thiên Đấu Đế Quốc phân liệt mà thành, đồng thời cũng đầy khẩn trương, chuẩn bị tiến công Tinh La Đế Quốc. Là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo và Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng dẫn dắt các đồng đội ngăn cơn sóng dữ. Cuối cùng là vì nguyên nhân gì đó không rõ ràng, nhưng ít ra Nhật Nguyệt Đế Quốc đã tạm thời đình chỉ công kích đối với Tinh La Đế Quốc. Quá trình này kéo dài rất nhiều năm. Hoàng tộc còn sót lại của Thiên Đấu Đế quốc dẫn dắt các tùy đi ra hải ngoại, cuối cùng tìm ra được một mảnh đại lục, đồng thời chiếm lĩnh nơi đó, chính là Thiên Đấu Đại Lục hiện tại. Mà ở Đấu La Đại Lục chúng ta, thực lực Nhật Nguyệt Đế quốc càng ngày càng mạnh. Linh Băng Đấu La và Long Điệp Đấu La thăng nhập thần giới, không xen vào những chuyện xảy ra trên đại lục nữa. Bất đắc dĩ, Tinh La Đế quốc âm thầm phái ra một đội tàu, rốt cục cũng tìm ra được một mảnh đại lục với tài nguyên phong phú, sau đó bắt đầu lặng lẽ tiến hành di dân, rời đô. Cuối cùng, Tinh La Đế quốc có lượng lớn nhân khẩu di dân rời đi. Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất đại lục, sau đó nhiều lần cải tổ, hình thành liên bang hiện tại. Cho nên nói, bất kể là Thiên Đấu Đại Lục hay là Tinh La Đại Lục, trên thực tế bọn họ cũng đều là dân bản địa của Đấu La Đại Lục chúng ta, hơn nữa còn có địch ý rõ ràng đối với liên bang. Nếu như chúng ta đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu, chỉ sợ sẽ rất không bình lặng, sẽ gặp phải rất nhiều sự khiêu chiến. Nhân tố bất ổn định nhất định là không ít. Nhạc Chính Vũ gật đầu, những gì Tạ Giải nói trên căn bản cũng giống như ta biết. Tinh La Đại Lục này, nếu như đi một chuyến, phỏng chừng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện. Bất quá, thật ra là ta lại rất có hứng thú. Đi xem phong tình ở một mảnh đại lục khác cũng không tệ. Phía học viện nhất định sẽ bảo đảm cho sự an toàn của chúng ta. Ta nghe nói, trước đó Tinh La Đại Lục cũng phái sứ đoàn đến đây tiến hành giao lưu với liên bang chúng ta. Tinh La Đại Lục bên kia, mức độ phát triển đến đâu chúng ta đều không nắm rõ. Đi xem thử cho biết, mức độ phát triển của bọn họ có tiên tiến bằng liên bang chúng ta hay không. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy, ngươi thật giống như là không muốn đi thì phải. Nguyên Ân Dạ Huy yên lặng gật đầu. Ta cảm thấy đã quen thuộc với sinh hoạt bên này, không quá nguyện ý rời đi. Hiện tại việc tu luyện của mọi người đều đã đi vào quỹ đạo, để lỡ một năm, kỳ thực rất quan trọng. Đường Vũ Lân nói, ta phỏng chừng học viện nhất định sẽ tuyển chọn ngươi. Dù sao ngươi cũng là lớp trưởng lớp năm 2. Hơn nữa, nếu để chúng ta đi, về phương diện tu luyện, hẳn là học viện cũng sẽ có bồi thường mà thôi. Nguyên Ân Dạ Huy nhún nhún vai, thích hay không thích thì cũng phải đi thôi. Thời gian nửa năm, ngươi có nhắm làm ra đủ số lượng hữu linh kim loại không? Đường Vũ Lân khẽ động trong lòng, sao vậy? Ngươi còn muốn trở thành nhất tự đấu khải sư hay sao? Coi như ta đoán tạo ra đủ, cũng không thể nào chế tác ra kịp. Nguyên Ân Dạ Huy híp hai mắt lại, nói, chí ít chế tạo ra một bộ là đủ rồi. Ta cảm thấy nếu như 8 người chúng ta toàn lực ứng phó là được rồi. Mắt Đường Vũ Lân sáng rỡ lên, ý của ngươi là... Nguyên Ân Dạ Huy nói, việc ngươi cần làm, chính là trong thời gian nửa năm tới đoán tạo ra đầy đủ số lượng nhất tự đấu khải hữu linh hợp kim cho 8 người chúng ta, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Sau đó chúng ta sẽ tranh thủ chế tạo ra một bộ hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải hoàn chỉnh cho một người trong số chúng ta. Sau đó, trong tương lai một năm đi tới Tinh La Đại Lục này, dùng số lượng kim loại đã được chuẩn bị kỹ càng đó, chế tác đấu khải cho những người còn lại. Như vậy mới có thể không làm lỡ tiến độ của chúng ta. Lời vừa nói ra, ánh mắt Đường Vũ Lân không khỏi nhìn về phía Diệp Tinh Lan. Luận về chế tác đấu khải, trình độ của nàng là cao nhất. Diệp Tinh Lan nói, ta hiện tại vẫn ở trình độ cơ giáp chế tạo sư cấp 5. Muốn hoàn thành nhất tự đấu khải, cần phải thăng cấp lên đến cơ giáp chế tạo sư cấp 6, bằng không thì linh kiện hạt nhân cuối cùng của nhất tự đấu khải sẽ không có cách nào hoàn thành. Ta sẽ cố gắng thử nỗ lực một phen, tranh thủ có đột phá trong vòng nửa năm này. Đường Vũ Lân gật đầu, được, vậy ngươi ở trong nửa năm này, trong lòng không cần suy nghĩ bất kỳ thứ gì khác. Chỉ quan tâm đến việc chế tạo ra một bộ đấu khải trọn vẹn cho chính bản thân mình. Chỉ khi thực lực tổng hợp của ngươi trở nên mạnh mẽ, tốc độ tiếp tục chế tác nhất tự đấu khải trong tương lai mới có thể càng nhanh hơn. Nguyên Ân, Chính Vũ, ý của các ngươi thì sao? Ta không có ý kiến. Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu. Nhạc Chính Vũ nói, ta cũng không có ý kiến. Bất quá, ta cũng là chế tạo sư, đấu khải của ta. Ta vẫn muốn tự mình chế tạo. Phần ta cứ từ từ đi. Tài nguyên đều dồn về hết cho Tinh Lan cũng không thành vấn đề. Hắn còn thiếu một chút nữa mới có thể đạt đến chế tạo sư cấp 5. Vì trong vòng nửa năm phải tăng cường thực lực tổng hợp của đoàn đội, nên trước hết tăng cường số lượng đấu khải cho Diệp Tinh Lan hiển nhiên là thích hợp nhất. Hơn nữa, ngày hôm nay, trận chiến này, Diệp Tinh Lan cũng đã dùng năng lực thực chiến mạnh mẽ để chứng tỏ bản thân mình. Tuy bại còn vinh, để cho đoàn đội có thể giành được thắng lợi cuối cùng, nàng đã trả một cái giá cực lớn. Nếu không thì, nếu như hồn sư Thiên Nga Đen Mặc Giác có thể tham gia trận đoàn chiến 7 đấu 7 cuối cùng, dưới tình huống có 2 vị nhất tự đấu khải sư tỏa chấn, lớp 5-3 làm sao có khả năng sẽ chịu thua, tỷ lệ thắng lợi của bọn họ cũng sẽ là vô cùng nhỏ. Đường Vũ Lân đưa tay phải ra, vậy nửa năm này, tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng hơn. Cổ Nguyệt theo thói quen, đặt bàn tay của nàng ở bên dưới lòng bàn tay hắn, những người khác lần lượt đặt tay mình ở bên trên. Ngày hôm nay, tuyệt đối là một kỷ niệm đáng nhớ. bởi vì đây là thời khắc đoàn kết nhất của các học viên công học sinh. Những ngày tháng sau đó, mọi người đều trở nên bận rộn hơn. Lớp năm nhất, bầu không khí học tập của các học viên so với bất kỳ lớp nào cũng đều tốt hơn. Nhóm của Đường Vũ Lân bọn họ đã đem lại một tác dụng kích thích ý chiến đấu của mọi người rất rõ rệt. Danh xưng khóa năm nhất mạnh nhất cũng nhanh chóng được lan truyền, được toàn bộ ngoại viện tán thành. Ngoại trừ Đường Vũ Lân ra, toàn bộ các thành viên của nhóm đều đã đạt tới tu vi tứ hoàn. Hắn mỗi ngày cũng chỉ có hai việc, tu luyện hồn lực và đoán tạo hữu linh hợp kim. Tiêu chuẩn đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu rất nhanh đã được thông qua. Lớp năm nhất, Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt, Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Tạ Giải và Hứa Tiểu Ngôn. Lớp năm hai, Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ. Đúng là 8 vị công đọc sinh bọn họ. Lão sư dẫn đội là Vũ Trường Không. Ngoại trừ Vũ Trường Không ra, trưởng đoàn chính là Ngân Nguyệt Đấu La Thái Nguyệt Nhi. Vũ Trường Không dẫn đội, đương nhiên là nhóm Đường Vũ Lân đều rất đồng ý. Nhưng Thái Lão cùng đi, lại khiến cho mấy người Đường Vũ Lân có chút ngột ngạt. Dù sao, thời điểm năm đó vừa nhập học, Thái Lão đã làm khó dễ bọn họ không ít. Nửa năm sau, ngoại viện Sử Lai Khắc Học Viện, Linh Băng Quảng Trường. Na ngồi ở trên bệ đá bên cạnh quảng trường, nhẹ nhàng đung đưa hai chân. Hôm nay nàng mặc váy dài, lúc hai chân lay động, lộ ra một đoạn bắp chân trắng noãn như ngọc. Mái tóc bạc càng dài hơn, xõa tung ở sau gáy. Bên trong ánh chiều tà, như có một thiên thần nhỏ tỏa sáng lung linh. Ca ca, khi nào thì anh đi? Na nghẹn giọng hỏi. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.